chết rồi ta còn có thể tạo ra rất nhiều. Hiện tại cho các ngươi lĩnh giáo một chút lợi hại của đại quân khô lâu của ta. Ha ha, đám khô lâu đứng bên ngoài như là nhận được mệnh lệnh. Đi về phía mấy người Độc Cô Thiên Diệp. Bọn tiểu hỏa vội vàng đối phó bóng đen không ngừng xuất hiện. Độc Cô Thiên Diệp lấy mị ra. Sau đó ngồi xếp bằng. Mấy người Tử Tiêu còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện gì. Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện nàng lại lấy đàn tranh ra. Tranh, Độc Cô Thiên Diệp khảy dây đàn. Một đạo âm ba truyền ra. Đánh vào khô lâu. Đánh khô lâu thành mảnh nhỏ. Dọa, lợi hại như vậy. Vì Thất Nguyệt xoay người lại nhìn Độc Cô Thiên Diệp có phải gặp chuyện không may hay không. Đằng sau một khô lâu muốn thừa cơ đánh lén. Bị âm ba trực tiếp đánh bay. Thất Nguyệt lấy lại tinh thần. Không khỏi cảm thán. Đó là công kích gì? Sát nhìn Độc Cô Thiên Diệp đánh đàn đã đánh khô lâu binh của suy đến hoa rơi nước chảy. Trong lòng có chút giật mình. Rất nhanh, khô lâu được triệu hồi ra đã bị giải quyết bằng một khúc ma âm của Độc Cô Thiên Diệp. Suy thấy khô lâu mình bồi dưỡng bị đánh bay. Lập tức tản ra hơi thở âm lãnh. Hai tay lại kết ấn. Rất nhanh, Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được lại bắt đầu dục dịch. Động tĩnh khô lâu xuất hiện lần này còn lớn hơn lần trước. Thời gian lâu, cách chương.